Yêu Tôn, tập 428. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh sáng mạnh tàn ra. Nơi nó đi qua, đêm tối như bị lột ra khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Rồi cả đêm tối tan vỡ. Cả chi pháp xé trời của thiếu niên áo bào vàng kia cũng chỉ một chớp mắt trực tiếp trở nên tán loạn. Mà lúc quyền thứ tư của Mạnh Hạo rơi xuống, ánh sáng vàng trên hai tay thiếu niên áo bào vàng không ngờ lại bị đoạt đi, bị lột ra. Tiếng nổ vang vọng. Thiếu niên áo bào vàng phát ra âm thanh thê lương, hai tay quán run rẩy. Khóe miệng hắn trào ra máu tươi, thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Hắn ngẩng đầu, ở trong mắt hắn thậm chí lộ ra một tia không thể tin. Đây là thần thông gì? Trong lòng hắn hoảng sợ, lực lượng xé trời này là một đòn sát thủ quán. Ngày thường tuy rằng không phải là không bị người khác phá giải, nhưng cách phá giải trước mặt này quả là lần đầu. Lúc trước là bị cưỡng ép vỡ nát, nhưng mà giờ này giống như bản chất của nó trực tiếp bị phá giải, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Gần như ngay lúc thiếu niên áo bà vàng lùi về sau, Mạnh Hạo từ trong hư vô đen như mực đi tới. Ở trên người hắn chiến ý ngập trời, ở trong ánh mắt hắn sáng tỏ lóng lánh. Hắn cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều làm cho hư vô bốn phía phải chấn động. Người đã thi triển thần thông mấy lần, giờ đến lượt ta. Mạnh Hạo vừa nói vừa nâng tay lên chỉ về phía thiếu niên áo bào vàng. Dưới chỉ tay quán ta, yêu phong nhất mạch cấm pháp bỗng nhiên được thi triển. Đó chính là đệ bát cấm. Cấm pháp này khiến không gian lập tức như là bị giam cầm. Sắc mặt thiếu niên áo bào vàng biến đổi. Đáy lòng hắn ta lần đầu xuất hiện một mối nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này chính là đến từ thần thông do Mạnh Hạo thi triển ra. Không chần chờ chút nào, thiếu niên áo bào vàng ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn vô cùng quyết đoán, cắn mạnh chót lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trước mặt hắn nhanh chóng hóa thành lạc ấn, bay ra sau, trực tiếp rơi vào trên mi tâm của hắn ta. Ầm một tiếng, một luồng khí tức long trời lở đất từ trên người thiếu niên áo bào vàng bộc phát. Xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện vô số sấm sét, từng đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện, những tia chớp kia đều có màu vàng. Đây là lôi màu vàng, cũng chính là kiếp màu vàng. Cùng lúc đó, cổ văn màu máu dường như đang mang theo một khí tức cổ xưa, ẩn chứa năm tháng vô tận, dường như là trước cả một lúc thời gian được sinh ra. Chỉ trong nháy mắt không ngờ điều động lực lượng thương mang bên ngoài minh cung, khiến cho bầu trời quần quận, từng tầng sương mù rầm rầm phủ xuống. Mà bên ngoài minh cung này, có thể thấy được thương mang trong phạm vi xung quanh hắn, chỉ một chớp mắt đồng loạt cuồng cuộn, hướng về minh cung rồi lại ngưng tụ lại. Tức thì, thương mang như là bị ép xé mở ra vách ngăn. Sương mù ở phía sau thiếu niên áo bào vàng lập tức quần quận, ngưng tụ thành một tia chớp màu vàng. Căn nguyên thứ 9 của ta là thương mang lôi kiếp. Là lôi kiếp do ta bao nhiêu năm qua đã cảm ngộ. Cắn nuốt thương mang mà thành. Thậm chí nếu ta siêu thoát, trở thành đạo nguyên, ta liền có thể hóa thân vào thương mang lôi kiếp. Từ nay về sau vô số tồn tại trong thương mang này đều phải kính sợ lôi kiếp của bổn tôn. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhìn lên tiếng. Hắn vung hai tay lên. Xung quanh hắn lôi kiếp càng ngày càng nhiều. Trong tiếng nổ ầm ầm, quần quật bốn phía, tản ra khí tức của căn nguyên thứ 9. Cặp mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn cảm nhận được căn nguyên thứ 9 cường hãn của thiếu niên áo bào vàng này. Thậm chí cũng cảm nhận được một sự kinh khủng mơ hồ. Dường như hắn cảm nhận được đến sấm sét kia, mơ hồ có tồn tại một chút ý chí. Hắn không biết tại sao. Ở trong chớp mắt này, trong đầu hắn đại hiện lên bích họa ở trên lối đi trong lòng đất, lại nghĩ tới hình ảnh của một chỉ tay La Thiên Diệt Thế. Mà giờ này, cùng với ngón tay sấm sét, Mạnh Hạo thấy được ngón tay La Thiên trong hình, tuy rằng không có giống nhau nhưng mà lại có khí tức tương tự. Lôi kiếp giáng, giết cửu nguyên. Thiếu niên áo bào vàng ngửa mặt lên trời cười. Hắn nâng hai tay lên đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo, lập tức căn nguyên thứ 9 quán ta tạo thành thương mang chi lôi đang gầm thét. Vô số tia chớp ngưng tụ, bất ngờ hóa thành một ngón tay long trời lở đất màu vàng, cuốn theo sương mù ở trong nháy mắt lao về phía Mạnh Hạo. Mặt đất run rẩy, bầu trời tắt sáng. Sấm sét vốn là căn nguyên đơn giản nhất, có rất nhiều cường giả đạo cảnh cảm ngộ đạo căn nguyên đầu tiên là lôi căn nguyên, vì căn nguyên này đơn giản. Cho nên

hoàng sợ sẽ từ bốn vị trí cao vô thượng biến thành năm vị. Bổn tôn không tin. Giao chiến cùng ta, nhưng ngươi lại tự phụ đến mức căn nguyên thứ 9 cũng không thi triển. Thiếu niên áo bào vàng sắc mặt khoảnh khắc khó xem đến cực hạn. Lúc này không hề có một nửa khinh miệt đối với chiến lược của Mạnh Hạo, mặc dù đối phương có lẽ so với chính mình, thực ra lại yếu hơn một chút. Nếu như thi triển quan nghiên thứ 9, cho dù là bản thân mình sợ cũng sẽ chật vật, nhưng cũng tốt hơn hiện tại. Mình đã thi triển hết toàn lực, mà đối phương còn đang rất ẩn tàng. Điều này khiến cho thiếu niên áo bào vàng trong mắt sát khí mãnh liệt hơn. Thân thể hắn nhoáng một cái, khoảnh khắc đã chạy vọt ra, hóa thành một luồng ánh sáng chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Thân ảnh Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời, hai người trong một chớp mắt đã va chạm giữa không trung, tiếng sấm vang lên ngập trời. Mạnh Hạo hóa thân thành đại bàng, mang theo ánh sáng xanh lóng lánh, gào thét mà đi. Thiếu niên áo bào vàng phất tay, ở bên ngoài thân thể mặt trời tràn ngập vô số ánh sáng vàng đánh với Mạnh Hạo. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người đã đối kháng với nhau mấy trăm lần. Mạnh Hạo bấm quyết, lập tức bốn phía từng ngọn núi ầm ầm phủ xuống, chấn áp thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, phất tay khiến cho thiên địa biến sắc, mặt trời tự bạo, tạo thành lực lượng hủy diệt hết thảy. Đồng thời khi ngọn núi vỡ vụn, Mạnh Hạo nơi này mạnh mẽ bấm quyết, lập tức có căn nguyên thần hỏa vô cùng khuếch tán bốn phía, đánh sâu vào, khiến hư vô giữa hai người trực tiếp vỡ nát. Một trận chiến này có thể nói là rối loạn tinh không, rung chuyển thế giới. Mạnh Hạo cùng thiếu niên áo bào vàng giữa không trung không ngừng nổ vang, khiến cho mặt đất run rẩy, bầu trời vặn vẹo mơ hồ, giống như là lực lượng của bọn họ ngang nhau. Tuy rằng nhìn kỹ có thể thấy được Mạnh Hạo thỉnh thoảng khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng mà thiếu niên áo bào vàng cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy cường hãn hơn một chút, nhưng mà cũng không có cường hãn đến mức có thể trực tiếp nghiền ép Mạnh Hạo. Chết tiệt! Một tiếng nổ sau đó, thiếu niên áo bào vàng nhanh chóng lùi về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chợt cười lớn. Tiếng cười mang theo băng hàn, mang theo một chút sắc cơ, sắc bén hơn. Mạnh Hạo, bổn tôn hôm nay muốn nhìn một chút, căn nguyên thứ 9 của ngươi rốt cục là cái gì? Thiếu niên áo bào vàng trong mắt lộ ra ánh sao, hai tay bấm quyết hướng hai bên vung lên. Kế tiếp, bổn tôn muốn thi triển là thuật pháp mạnh nhất cả đời ta. Đó là đạo vượt qua căn nguyên thứ 9. Mạnh Hạo, xem ngươi có thể tiếp nhận được hay không? Khi hắn chỉ hướng bầu trời, trong nhà mắt có một đạo căn nguyên từ trong cơ thể hắn ầm ầm trào ra, hóa thành một đạo ánh sáng. Trong nhà mắt sát nhập vào trong bầu trời, rồi lại thay thế bầu trời, căn nguyên nhập thiên. Rồi sau đó, tay hắn rơi xuống. Một lóng tay rơi xuống mặt đất, ngay lập tức đạo căn nguyên thứ hai quán cũng từ trong cơ thể bị bác ly xuất lai, khoảnh khắc đã sát nhập vào trong mặt đất. Theo hai đạo căn nguyên sát nhập vào thiên địa, thân thể của thiếu niên áo bào vàng này chớp mắt không ngờ được, giống như là cũng có cảm giác sát nhập vào trong thiên địa. Mắt thường có thể thấy hắn rõ ràng đang đứng giữa không trung, nhưng mà thần thức đã cảm thấy hắn ta dường như không tồn tại. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, cả mắt hơi co rụt. Giờ khắc này thiếu niên áo bào vàng cho hắn ta cảm giác, so với khi thi triển căn nguyên thứ 9 kia, nguy cơ còn cương liệt hơn mấy bậc. Hư thần! Ngay cả lão nhân trưởng giáo trên tế đàn lúc này cặp mắt cũng co rụt lại. Thân ảnh cắt bụi xa cửu đông, một bên cũng vô thành vô tức. Hai mắt khai hợp, lộ ra một chút tia sắc sâu sắc, mơ hồ động dục. Đích thực là hư thần. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của Kim Vân Xuân. Đã vạn năm hắn không có thi triển qua. Tu sĩ thường mang phái bốn phía, toàn bộ đều thần sắc khiếp sợ. Đúng vào lúc này, thiếu niên áo bào vàng vung tay áo liệt, đạo căn nguyên thứ ba quán ta, tại lúc này cũng dung nhập vào bốn phía, không phải là thiên địa, mà là dung nhập vào trong gió. Lập tức gió trên thế giới này, giống như là biến thành một phần của thiếu niên áo bào vàng, nghẹn ngào muốn quấn lên bốn phương tám hướng, tạo thành một phiến gió lúc liên tiếp thiên địa. Hư thần! Đây là Kim Vân Sơn của hư thần đạo. Thượng quan Hoành kinh hô, thời khắc này cũng nhớ. Bọn họ nhớ lại tin đồn hư thần lúc trước, biết được thuật pháp này đã mạnh đến một trình độ kinh hãi không hình dung được. Lúc này Mạnh Hạo cảm giác một mối nguy cơ mãnh liệt, đồng thời trực giác quán tự nói với mình, nếu là lúc này đi về phía trước cắt ngang đối phương, nguy hiểm sẽ bạo phát mãnh liệt hơn. Cặp mắt hắn nhoáng đi một cái, Con mắt thứ ba trên mi tâm ngay sát na này ầm ầm mở ra. Thoáng cái, Mạnh Hạo bỗng nhiên quan sát bốn phía thiếu niên áo vàng kia. Quan sát một chút, sắc mặt hắn lập tức xa sầm xuống. Giữa ánh nhìn của con mắt thứ ba, thân thể thiếu niên áo bào vàng không ngờ phân tán, sát nhập vào thế giới này. Nếu như thời khắc này Mạnh Hạo đến gần, hắn sẽ bị một luồng lực lượng thế giới này cưỡng ép kéo vào, cũng bị phân tán theo. Đồng thời con mắt thứ ba của Mạnh Hạo cũng nhìn thấy thần sắc thiếu niên áo bào vàng vặn vẹo, mang theo dữ tợn cùng đau khổ. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức nguyên thứ tư ầm ầm khuếch tán, sát nhập vào ngũ hành hòa trong thế giới này. Trong một chớp mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Ngũ hành chi hòa tồn tại trong thế giới này thoáng cái đất triệt để bị thiếu niên áo bào vàng thay thế. Chưa xong, đạo căn nguyên thứ năm sau đó liền sát nhập vào ngũ hành chi kim, khiến cho mảnh thế giới này trong nháy mắt có ý sát phạt ngập trời. Ngay sau đó, đạo căn nguyên thứ sáu tản ra, hết thảy thảm lực vật khô héo trên mặt đất lúc này đồng loạt run rẩy, chậm rãi sinh trưởng, giống như là mỗi một cây cỏ đều là trở thành một phần của thiếu niên áo bào vàng. Khoa trương hơn nữa chính là căn nguyên thứ bảy sắp tản ra, sát nhập vào mọi nguồn nước trong mảnh thế giới này, khiến cho sông lớn đổ vang, khiến cho máu tươi trong cơ thể tất cả mọi người xung quanh tức thì đều run rẩy. Bảy đạo căn nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với bầu trời và gió gần như là trở thành mọi thứ trong thế giới này. Sau đó, thiếu niên áo bào vàng huy vũ hai tay, căn nguyên thứ tám ầm ầm tản ra, cũng sát nhập vào, đó chính là ánh sáng. Ánh sáng chiếu sáng vô tận, không chỗ nào không có mặt, tràn ngập mọi nơi. Thiếu niên áo bào vàng này khiến cho người khác có cảm giác hắn hoàn toàn không có tồn tại, cho đến khi căn nguyên thứ chín quán hóa thành sấm sét ầm ầm khuếch tán. Mắt thường liền có thể thấy thân thể thiếu niên áo bào vàng kia gần như là thoáng cái đã hóa thành trong suốt. Chính đạo căn nguyên sát nhập thế giới. Giờ khắc này, thiếu niên áo bào vàng thân thể quán, tu vi quán, thần hồn quán cũng đều là cùng thế giới này, cùng một thiên địa này, triệt để dung hợp, tạo thành một thể. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là gió mây, hắn chính là ngũ hành, hắn chính là sấm sét, hắn chính là thế giới. Dầm một tiếng. Mạnh Hạo. Thiếu niên áo bào vàng gầm nhẹ một tiếng. Tiếng hô rõ ràng từ miệng hắn truyền ra, trong chớp mắt lại từ bầu trời, từ mặt đất, từ trong lòng sông, từ hỏa linh vô cùng. Từ tất cả thảm thực vật, từ ngọn núi sấm sét bốn phía đồng loạt bạo phát. Dường như đó không phải là tiếng gầm của thiếu niên áo bào vàng, mà đó là tiếng gầm thét của cả thế giới. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khiến cho tất cả mọi người xung quanh ai nấy đều tâm thần run rẩy. Mạnh Hạo, đây là kim mỗ hư thần biến. Thiếu niên áo bào vàng nâng chân lên, bước mạnh về phía trước. Khoảnh khắc bước chân hắn rơi xuống, thiên địa phải run rẩy, thế giới nổ vang một luồng lực lượng long trời lở đất bỗng nhiên bạo phát. Bởi vì thiếu niên áo bào vàng chính là chủ tể của mảnh thế giới này, bản thân hắn chính là thế giới. Hắn vừa động cũng chính là thế giới đang động. Một bước rơi xuống giống như là mảnh thế giới này đang nâng chân lên, bước ra một bước, khi thế ngập trời, chấn động tinh không. Thế giới lắc lư, thiên địa run rẩy. Thiếu niên áo bào vàng nắm chặt tay, đánh ra một quyền. Một quyền này chính là lực lượng của cả thế giới ngưng tụ lại. Là gió đánh, là lôi phủ xuống, là ngũ hành ngưng tụ, là bầu trời, là mặt đất. Hết thảy đều đang đánh một quyền về phía Mạnh Hạo. Một quyền rơi xuống, thiên địa vỡ nát. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về phía sau. Ngươi còn không thi triển căn nguyên thứ chín. Sát cơ trong mắt thiếu niên áo bào vàng vô cùng mãnh liệt. Sau một quyền, hắn lại cất bước lần nữa. Tiếng nổ ầm ầm, hắn nâng tay lên hướng về Mạnh Hạo, cách không vỗ một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, thế giới run rẩy, cả lực lượng thế giới cùng tập trung lại tạo thành gió lốc trực tiếp nổ tung ngay trước mặt Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo không kịp đứng vững, liền phun ra máu tươi, một lần nữa lùi về sau, thân thể phát ra tiếng răng rắc, giống như là ngay cả thân thể hắn lúc này cũng muốn vỡ vụn ra. Người còn chưa đủ tư cách khiến bổn tôn thi triển căn nguyên thứ chín. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo lùi về phía sau, hắn ngẩng mạnh đầu, ở trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, con mắt thứ ba quán nháy mắt bạo phát ra hào quang mãnh liệt, thoáng cái đã khuếch tán khắp bốn phía, giống như là cây đuốc trong đêm tối, tạo thành một cỗ triệu hoán ý. Ý triệu hoán này không phải là từ Mạnh Hạo trào ra, mà là từ ngọn đèn đồng thau trong cơ thể quán. Lúc này có mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở, tràn ra ánh sáng. Ánh sáng này thông qua mắt thứ ba khuếch tán ra tất cả thế giới. Vô cùng rõ. Khoảnh khắc ánh sáng này cùng triệu hoán tàn ra, cả thiên địa ầm ầm chấn động. Đây là dao động, thiếu niên áo bào vàng cũng không thể ngăn trở. Cảnh tượng này làm cho thiếu niên áo bào vàng biến sắc. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, giống như là thần linh. Con mắt thứ ba ở trên ấn đường hắn trào ra ánh sáng vô tận. Khi con mắt thứ ba quán ở trước mặt thế giới này, tràn đầy thiên địa quỷ môn, nhiều quỷ hồn nơi này, vô biên vô tận, đã từng là phồn hoa thịnh thế, diệt la thiên kia chỉ bằng một ngón tay. Có thể nói, quỷ hồn mới là chủ nhân Minh Cung. Mà lúc này, con mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở, triệu hoán của đèn đồng thau, theo thần niệm quán ta, hóa thành ánh sáng, khuếch tán vô thành vô tức về bốn phía. Trong khuếch tán này, ở bên trong khu vực ngoài mảnh đại lục này, quỷ hồn vô cùng kia đã từng hướng về Mạnh Hạo cúng bái. Trong chớp mắt đồng loạt chấn động, toàn bộ ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt. Là ai đang kêu gọi chúng ta? Đó là khí tức của Đại Đế. Đó là dao động của Đại Đế. Là Đại Đế đang kêu gọi chúng ta. Thanh âm của bọn họ, người sống không nghe được, người ngoài không thấy được thân ảnh bọn họ, nhưng bọn họ có thể nhận ra lẫn nhau. Quỷ hồn bốn phía truyền ra dao động. Cũng chỉ có bọn họ mới nghe được thanh âm của lẫn nhau. Dần dần thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, gần như trở thành sóng âm ngập trời. Ngoài đại lục, tất cả hồn đều run rẩy, trong mắt bọn họ đều lộ ra kích động. Từng tiếng gào thét kích động, lúc này từ trong ngoài khu vực tầng thứ nhất đại lục, truyền ra khí tức rét lạnh vô cùng quẩn quẩn. Lúc này ngập trời, tất cả quỷ hồn đồng loạt bay ra, từ bốn phương tám hướng, từ mọi chỗ trong khu vực toàn bộ bay lên, cuốn hết thảy tia rét lạnh có thể băng phong kia, hướng vào trong cảm thụ của bọn họ, địa phương đại đế của bọn họ, triệu hoán, điên cuồng. Đại đế, đó là khí tức đại đế, ngài đang kêu gọi chúng ta. Số lượng quỷ hồn này vô cùng nhiều, vô biên vô tận, gào thét bên ngoài cả tầng thứ nhất đại lục. Hư vô truyền ra tiếng động răng rắc, không ngờ biến thành hàn băng, mắt thường có thể thấy được. Mọi nơi phế tích đóng băng, quỷ hồn vô cùng quấn ở cùng một nơi, giống như là sóng lớn kinh thiên, rầm rầm bao trùm trên cầu kia. Hết thảy người cản trở ta bái kiến đại đế đều vậy bị phá hủy, gào thét vô số ngập trời. Sương mù ảnh bốn phía cây cầu kia, trong chớp mắt phát ra âm thanh bén nhọn, giống như là khủng khiếp đến cực hạn, nhưng chưa kịp tiêu tán, lập tức bị băng hàn cùng với quỷ hồn vô cùng của mặt cát kia nghiền ép dày xéo. Cầu run lên rầm rầm, trên đó tất cả máu thịt cánh tay hợp thành cây cầu, nháy mắt đều đóng băng. Trong thời gian chỉ mấy hơi thở, cây cầu kia hoàn toàn trở thành băng hàn, quỷ hồn vô biên bên ngoài, lúc này rốt cục đã vọt tới tầng thứ nhất trên mặt đất. Gần như khi bọn họ bước chân vào vùng đất này, bốn phía vô số phế tích ở trên mặt đất cũng có từng thân ảnh xuất hiện. Bọn họ bắt đầu có mờ mịt, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được triệu hoán của Mạnh Hạo. Một lực phát ra từ tinh thần run run trở nên kích động của bọn họ, khiến cho tầng thứ nhất trên đại lục này, phế tích của tất cả, trong khu vực của tất cả, quỷ hồn của tất cả đều hoàn toàn bộ ngẩng lên, phát ra âm thanh kích động. Là đại đế, khí tức của đại đế không chết, đại đế trở về, đại đế đang kêu gọi chúng ta. Đại lục rung lên. Vô luận là ngoài đại lục hay là trong đại lục, tất cả quỷ hồn tồn tại ở đây, quần quận từ bốn phía, hướng đến trung tâm khu vực, hướng đến địa phương của Mạnh Hạo, chen chúc lao xuống. Một nơi như trong phế tích điện phủ, lúc này đột nhiên bùng phát ra khí tức kinh thiên. Một thân ảnh mơ hồ bất đồng với quỷ hồn quán. Hắn dường như là thăng trầm hơn, lúc này ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm, khí thế trên người hắn ầm ầm ngập trời. Đại đế trở về. Hắn lẩm bẩm, nâng tay đánh về hư không một trào, lập tức một cây hồn trượng rơi vào trong bàn tay. Sau khi bị hắn bắt được, trực tiếp hóa thành một luồng khí băng hàn, ầm một tiếng, trực tiếp đi xa. Còn có một nơi khu vực là một sông lớn, lúc này trong sông lớn đang nước sông quần quận, nổi lên một khuôn mặt dữ tợn. Gương mặt này từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong một chớp mắt bỗng nhiên lại mở ra, lộ ra mờ mịt, sau đó mờ mịt lại biến thành kích động. Đại đế, đại đế. Hắn run rẩy bay thẳng ra. Kỳ hồn lớn, chừng 10.000 trượng, quấn lên bầu trời. Trong nhắm mắt hướng về địa phương Mạnh Hạo truyền ra triệu hoán, vội vã đi. Nơi xa hơn nữa, trên đỉnh núi, có một nam nhân mặc áo dài trắng, yên lặng đứng nơi đó. Hắn cũng là hồn phách nhưng mà lại có ý chí của mình. Lúc này thân thể đang run, mang không thể tin, từ từ quay đầu, nhìn về phương xa. Hắn cười, tiếng cười mang theo kích động, mang theo khoa trương, mang theo điên cuồng. Không phải đại đế, nhưng lại đại biểu đại đế. Hắn xoay người vụt qua, trong tiếng nổ vang, quấn lên băng hàn vô cùng, trực tiếp đi xa. Từng hình ảnh như vậy, tại tầng thứ nhất trên mặt đất, mấy chục người trong khu vực đều xuất hiện, những hồn ảnh này bay ra, thiên địa đổ vang, thế giới rùn lên. Cả tầng thứ nhất mình cùng đại địa, băng hàn vô tận, nếu như là lúc này, ở nơi cao nhất nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng mảnh đại lục này đang đóng băng mà mắt thường có thể thấy được rõ. Mọi phế tích trở thành và hàn băng, mọi ngọn núi hóa thành băng sơn, mọi sông lớn trong nhà mắt hóa thành khối băng, vô số thảm thực vật, thậm chí ngay cả gió nơi này ở trong một chớp mắt cũng hóa thành bàn băng. Thế giới đang chấn động, thiên địa đang run rẩy. Lúc này tất cả mọi người ngoài tế đàn đều cảm nhận được một luồng rét lạnh cùng hoảng sợ phát ra từ tinh thần. Xảy ra chuyện gì? Không đúng, nhiệt độ nơi này lập tức thấp xuống nhiều lắm. Khi mọi người nơi này đang kinh hãi, bọn họ lập tức thấy được có bông tuyết từ bầu trời rơi xuống. Đó không phải là tuyết trắng mà là màu đen. Nhưng mà trong mắt Mạnh Hạo, những cái này không phải là tuyết mà là hồn. Hắn đây là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa với ý chí của mình triệu hoán quỷ hồn của Minh Cung. Lúc này thiên địa biến sắc, bầu trời quần quận. Mạnh Hạo nâng tay giữa không trung hướng ra phía ngoài vùng đền. Bốn phương tám hướng xung quanh hắn đóng băng vô tận, tiếng răng rắc quanh quẩn, quỷ hồn vô biên trong nháy mắt chen trúc lao xuống từ bốn phía. Người ngoài không thấy được thân ảnh của bọn họ, nhưng có thể nhận ra rõ ràng lúc này bốn phía Mạnh Hạo tồn tại vô số khí tức long trời lở đất, như có thân ảnh không đếm hết tồn tại ở đó. Nhưng thiếu niên áo bào vàng không giống với người khác, trạng thái lúc này của hắn là hư thần, dung hợp cùng với vùng thế giới này, là mảnh thiên địa này. Hắn chính là thế giới, thế giới chính là hắn, cho nên hắn trong một chớp mắt thấy được bốn phía Mạnh Hạo, chính mình có vô số quỷ hồn. Hắn lại thấy được những quỷ hồn này sau khi xuất hiện không ngờ đều lần lượt quỳ lạy với Mạnh Hạo. Trong mắt bọn họ lộ ra cuồng nhiệt, trên người bọn họ tràn đầy kích động. Bái kiến đại đế, bái kiến đại đế, bái kiến đại đế. Thanh âm như vậy đếm không hết, ở trong nháy mắt ngập trời, nổ vang, rung chuyển tinh không. Hồn kia nhiều không thể đếm, thanh âm hóa thành sóng âm, giống như là thiên lôi quần quần. Không có khả năng, không có khả năng. Thiếu niên áo bào vàng hoảng sợ tức cực hạn, thân thể hắn run lên, thế giới quán lắc lư, tinh thần quán nhấc lên sóng lớn kinh thiên trước nay chưa từng có. Hắn không thể tin những điều chính mình thấy, hết thảy những điều mình phát giác. Nhưng quỷ hồn kia lúc này vẫn đang gia tăng, từ bốn phía bốn phương tám hướng gào thét, số lượng nhiều dần tràn ngập trong vòng mấy chục dặm phương viên, vô cùng vô tận, toàn bộ đều quỳ lạy, toàn bộ đều kích động cuồng nhiệt. Nhất là phương diện này, còn có một chút là thiếu niên áo bào vàng tồn tại, hoảng sợ, không ngờ đều quỳ lạy Mạnh Hạo. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho thiếu niên áo bào vàng rung động, ở đến trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Lúc này Mạnh Hạo được vô số quỷ hồn quỳ lạy, hắn đứng ở nơi đó, giống như là đại đế chân chính, ánh mắt lạnh như băng, nhìn bốn phía, mỗi một ánh mắt của hắn chạm đến tu sĩ, đều là tinh thần nổ vang, như có sấm sét nổ tung ở trong người, như có băng hàn phong ấn ngoài cơ thể. Lão nhân trưởng giáo run rẩy, lộ hoàng sợ, lúc này đứng lên, tinh thần nổi lên sấm sét. Xa Cửu Đông một bên lúc này cũng hít sâu, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra kinh hãi. Hai người bọn họ đều là cửu nguyên đỉnh phong, mặc dù không có hư thần biến, không thấy được những quỷ hồn kia, nhưng mà thần thức bọn họ rõ ràng cảm thụ được, nhận ra Mạnh Hạo gần như đã triệu hoán được toàn bộ quỷ hồn trong ngoài đại lục đến đây. Bốn phía này đã triệt để trở thành quỷ vực, nhất là băng hàn của đại lục càng làm cho hai người bọn họ hít sâu. Bọn họ đều như vậy, đám người thượng quan Hoành cùng những chí tôn bát nguyên kia lúc này toàn bộ đều đang run rẩy, đầu óc ù lên, bị cảnh tượng này hoàn toàn chấn động. Mạnh Hạo giao chiến cùng thiếu niên áo bào vàng lúc này trực tiếp nổi lên đỉnh phong nhất. Nhất là thiếu niên áo bào vàng, da đầu tê dại. Hắn bất kể thế nào cũng không thể nghĩ tới, tự mình thi triển hư thần biến, không phải bước ra căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo, mà là quỷ hồn vô tận ngập trời. Ngươi là ai? Thiếu niên áo bào vàng phát ra âm thanh thảm thiết. Hắn theo bản năng hỏi một câu, lúc này thanh âm vang vọng. Mạnh Hạo đột nhiên nâng tay. Hắn cảm nhận được chính mình vào lúc này, tuy rằng không phải là chủ tể của thế giới này, nhưng mà lại là quân vương của vô số quỷ hồn nơi này. Thế giới không phải là của hắn, cũng không sao, hắn có thể chinh phục. Tay Mạnh Hạo hạ xuống, vung tay áo, ý chí quán tản ra, quỷ hồn vô biên vô tận bốn phía đồng loạt ngẩng đầu, toàn bộ nhìn về thiếu niên áo bào vàng, phát ra gào thét thảm thiết, quần quật, toàn bộ hướng về thiếu niên áo bào vàng, nơi đó, rầm rầm đi tới. Trong lòng thiếu niên áo bào vàng run lên, nguy cơ sinh tử trong tinh thần nháy mắt là mãnh liệt đến cực hạn. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, lúc này chỉ có thể cắn răng gào thét, phát động toàn bộ lực lượng hư thần biến, với cả lực lượng thế giới đối kháng với quỷ hồn vô cùng bốn phía này. Nhưng hắn đã quên mất một chuyện. Hắn tuy rằng lúc này đã là hư thần biến, trở thành thế giới, nhưng vô số năm qua, vô luận là trước hạo kiếp hay là sau hạo kiếp cho tới bây giờ, đều thuộc loại mọi người đã từng tồn tại trên vùng này. Bọn họ đã từng là tu sĩ, sau đó bọn họ là lệ quỷ. Một màn chấn động này, đối với tất cả tu sĩ Thương Mang phái mà nói, cả đời này đều không thể quên được. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến trên Thương Mang tinh, vị cự đầu thứ năm đã xuất hiện. Trước đây trên Thương Mang tinh có tổng cộng 4 vị cửu nguyên đỉnh phong, giống như là 4 cửu đại, 4 đại cự đầu. Không người nào có thể lay chuyển, mà sự tồn tại của bản thân họ đã là chí cao vô thượng rồi. Như Sa Cửu Đông, như Kim Vân Sơn, như Trường Giáo Chí Tôn, còn có Bạch Vu Trần Tiên. 4 người này chẳng những là những người mạnh nhất trong Thương Mang tinh, mà còn có thể bước sâu vào cảnh giới siêu thoát, chí cường chi tu. Những cửu nguyên khác đứng trước mặt họ đều không thể cúi đầu. Mà hôm nay, những cửu nguyên khác đứng trước mặt họ đều không thể không cúi đầu. Mà hôm nay, bọn họ thấy được trận chiến giữa Mạnh Hạo và thiếu niên áo bào vàng, thấy Mạnh Hạo xuất thủ, bất luận là đại bàng màu đen biến hóa hay là bát cấm quỷ nhất đều khiến cho mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng mà điều khiến cho người ta giật mình nhất chính là một màn long trời lở đất ngay trước mặt đây. Đó là sự va chạm của thế giới, là vô số quỷ hồn gào thét. Giờ khắc này thiếu niên áo bào vàng từ trước đến giờ thủy chung chiếm cứ một trình độ nhất định, lần đầu tiên phun ra máu tươi. Quỷ hồn gào thét vô biên vô tận, thân thể hắn ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Căn nguyên thế giới lúc này xuất hiện bài xích mãnh liệt, gió bài xích, ngũ hành bài xích, mặt đất, bầu trời, sấm sét, thậm chí cả thế giới này đều đang mãnh liệt bài xích. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiếu niên áo bào vàng phun ra máu tươi, thân thể hắn không ngừng lùi về phía sau. Vô số quỷ hồn xung quanh hắn nổi điên, không ngừng đánh lao đến khiến cho bốn phía vặn vẹo, bầu trời vỡ nát. Thiếu niên áo bào vàng sắc mặt tái nhợt, phát ra âm thanh thê lương nhưng mà không cách nào tránh khỏi những quỷ hồn kia. Đáy lòng hắn cảm nhận một mối nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn không cách nào phản kháng, cũng không thể vùng vẫy. Cho dù hắn trở thành thế giới, nhưng mà chủ nhân nơi này lại là những quỷ hồn kia, mà những quỷ hồn này là đại đế, là Mạnh Hạo. Ý chí của Mạnh Hạo chính là đại biểu cho ý chí của những quỷ hồn này. Dầm một tiếng, tiếng vang ngập trời, bốn phương tám hướng đều bị chấn động. Thiếu niên áo bào vàng run rẩy, hắn phát hiện mình đã sát nhập vào căn nguyên gió, nhưng một lúc này nó lại xuất hiện dấu hiệu sắp bị tách rời. Không để hắn ra cố, trong đầu hắn ầm một tiếng vang vọng, hắn phun ra máu tươi, căn nguyên cỡ ép tách rời. Trước mắt hắn cùng với thế giới này đã không có chút dung hợp, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không phối hợp. Gió đã không thuộc về hắn nữa. Ngươi là ai? Rốt cục là kẻ nào? Thanh âm thiếu niên áo bào vàng thê lương vô cùng. Thân thể hắn vẫn tiếp tục lùi về sau. Quỷ hồn bốn phía, vô biên vô tận điên cuồng lao đến khiến hắn run rẩy. Hắn nhìn bên phía Mạnh Hạo, lộ ra kinh hãi trước khi chưa từng có. Tại hư vô bên ngoài mảnh đại lục, Mạnh Hạo có thể khiến cho quỷ hồn xung quanh chiều bái. Điều này khiến hắn không phải là không thấy, nhưng mà số lượng quỷ hồn trước mắt so với trước kia căn bản là như đốm lửa so với trăng sáng. Hắn thực tưởng tượng không ra Mạnh Hạo đến cùng là như thế nào. Không ngờ hắn có thể làm dung chuyển tất cả quỷ hồn khắp đại lục. Nhất là bây giờ, số lượng quỷ hồn thậm chí đang gia tăng nhanh chóng, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại đi. Ngay cả mặt đất cũng đang run rẩy. Đúng lúc này, đột nhiên thiếu niên áo bào vàng cảm nhận thấy căn nguyên mặt đất sát nhập vào cũng bị cưỡng ép tách rời. Thân thể hắn cùng với thế giới này giống như bị người ta hung hăng kéo mạnh, tạo thành một cái khe nứt vô hình. Khe nứt này xuất hiện khiến cho tâm thần thiếu niên áo bào vàng như bị xé rách. Máu tươi lại một lần nữa phun ra, hắn phát ra âm thanh đầy thê lương, nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn trở mọi thứ đang xảy ra. Hắn trợn mắt nhìn căn nguyên thứ ba sát nhập vào thực vật cũng bị tản ra, trực tiếp nứt liền. Sau đó là luồng sát khí, sát phạt cùng căn nguyên thứ tư, còn có căn nguyên trong vô số thiên địa chi hỏa, trong vô số sông lớn đã bị cưỡng ép phân đi. Cùng với những sự tách rời đó, khe hở giữa thân thể hắn và thế giới này càng lúc càng nhiều. Cho đến cuối cùng, cả người hắn run rẩy, hắn cùng với thế giới này đã không còn hợp nhau nữa. Mà những quỷ hồn kia vẫn đang gầm thét, quấn lên khắp bốn phương tám hướng, mênh mang vô tận, nhất là ở bên trong một mảnh hồn. Nhất là bên trong có một hồn ảnh, quấn theo vô số hồn phách, khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tiếng nổ ầm ầm, khiến thiếu niên áo bào vàng một lần nữa lùi về phía sau. Cũng chính lúc đó, đạo căn nguyên thứ tám trong bầu trời như một đạo vô hình, trực tiếp chặt đứt. Ngay sau đó, căn nguyên thứ 9 trong sấm sét cũng bị phân ly. Thiếu niên áo bào vàng phun ra một ngụm máu lớn, cả người ngập tức trở nên uể oải, thân thể hắn không còn trong suốt như trước, mà đã bị tách rời khỏi thiên địa của thế giới này. Chuẩn xác mà nói, chính là một phần, là một chân bị đá mạnh ra. Hư thần biến, đòn sát thủ mạnh nhất mán cứ như vậy bị một cái vung tay của Mạnh Hạo trực tiếp bẻ vụn, nghiền nát. Thậm chí suốt cả quá trình hắn không có một chút lực nào để phản kháng, trực tiếp tách rời. Nếu không phải là ở chỗ này, người tuyệt không làm được thế này. Thanh âm thiếu niên áo bào vàng vô cùng bén nhọn. Thân chán mặc dù đã bị tách khỏi thế giới này, nhưng mà những quỷ hồn kia vẫn không hề dừng lại, một lần nữa tới gần. Mạnh Hạo trong mắt nảy lên sát ý, hắn nâng tay hướng về phía thiếu niên áo bào vàng chỉ một cái. Ngay lập tức, dưới tác động của chỉ tay kia, những quỷ hồn lúc này hoàn toàn nổi điên, sát cơ ngập trời, rầm rầm lao tới. Không! Thiếu niên áo bào vàng phát ra âm thanh thê lương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Hai tay hắn bấm quyết, chỉ trong một chớp mắt, ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số quầng sáng, muốn cản trở lại những thứ kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, quầng sáng quán hoàn toàn vỡ vụn, thân thể hắn một lần nữa lùi về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Như hắn nói, nếu không phải là ở chỗ này, Mạnh Hạo mặc dù có thể phá trừ thuật pháp này, nhưng cũng phải là bỏ ra cái giá rất cao, tuyệt sẽ không như bây giờ, chỉ hời hợt vung tay lên là có thể trực tiếp nghiền ép mọi thứ. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, quầng sáng bao quanh thiếu niên áo bào vàng một lần nữa tan vỡ. Đột nhiên ở dưới đất, thân thể lão nhân trưởng giáo nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh thiếu niên áo bào vàng. Lão nâng tay lên, vung tay áo, tu vi ầm ầm bạo phát, lực lượng cửu nguyên đỉnh phong tạo thành gió lốc, bao phủ thiếu niên áo bào vàng ở bên trong, thay hắn cản trở sát cơ quỷ hồn ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Sa Cửu Đông cũng cất bước thoáng một cái xuất hiện ngay ở phía kia của thiếu niên áo bào vàng. Thần sắc ngưng trọng, hắn xuất thủ tu vi ngập trời, ngưng tụ thành một phiến bạo cát to lớn. Trong tiếng rầm rầm, thầy thiếu niên áo bào vàng cản trở sát cơ. Các người còn không tương trợ, chẳng lẽ muốn nhìn thấy Kim đạo hữu chết ở chỗ này sao? Lão Cửu dừng tay! Lão nhân trưởng giáo lập tức lên tiếng, sắc mặt lão biến hóa, thanh âm đầy lo lắng. Sa Cửu Đông đứng một bên trầm mặc, nhưng mà trong lòng lại chua xót. Thời khắc này ba người bọn họ hợp lực không ngờ đều không thể dung chuyển được quỷ hồn vô tận, thậm chí cả ba người đều đang thối lui về phía sau, bị quỷ hồn vô biên vô tận dồn ép. Khí huyết của ba người quay cuồng, tu vi đều đang run rẩy. Lời nói của lão nhân trưởng giáo truyền ra, đám người Thượng Quan Hoành cắn răng một cái, mọi người lập tức bay lên xuất hiện xung quanh thiếu niên áo bào vàng, dùng toàn lực hiệp trợ. tu vi hoàn toàn bộc phát tạo thành gió lốc mãnh liệt, cản trở hồn phách. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn hết thầy ở đây, đáy lòng hắn cũng không an tĩnh. Quỷ hồn linh cung này lực lượng vô cùng không tầm thường. Mạnh Hạo xem ra nguyên nhân cái chết có lẽ quan hệ với bọn chúng. Lão Cửu, Kim Đạo Hữu có tác dụng rất lớn. Thuật pháp thần thông quán có thể dùng sau khi chúng ta tiến vào đại lục. Nếu hắn bỏ mạng tại đây, như vậy chúng ta muốn đi vào tầng thứ 9 của đại lục sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lão nhân trưởng giáo mở miệng một lần nữa, nhìn về phía Mạnh Hạo. Thiếu niên áo bào vàng trầm mặc, sắc mặt hắn tái nhợt. Thời khắc này nhìn về phía Mạnh Hạo vô cùng phức tạp. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu mình không có biểu hiện gì, như vậy rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. Trong trầm mặc, thiếu niên áo bào vàng thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng là người quyết đoán, cho dù trước đây đối với Mạnh Hạo còn là không chết không thôi, nhưng mà trong nháy mắt đem hết thầy đè xuống, hướng Mạnh Hạo ôm quyền. Hắn không nói gì, nhưng một tư thái ôm quyền này đã nói rõ toàn bộ. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn tuy rằng muốn giết thiếu niên áo bào vàng này, nếu là ly khai nơi này, sợ là rất khó đánh chết. Nhưng nếu giết người này, lại sứt mẻ tình cảm với những người thương mang phái, thế thì không phù hợp với lựa chọn của Mạnh Hạo. Khiến trầm ngâm, lão nhân trường giáo hung hăng cắn răng một cái, lập tức mở miệng một lần nữa. Lão Cửu, lão phủ biết người băn khoăn cái gì. Hôm nay phát hạ đạo thể, Kim Vân Xuân này, về sau nếu lại trêu chọc ngươi, lão phu cùng ngươi đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Xà Mỗ cũng nguyện ý như vậy. Xa Cửu Đông chậm rãi lên tiếng. Đối với Mạnh Hạo, hắn không hề không cân nhắc và phán đoán lần nữa. Mạnh Hạo trước mắt thông qua một trận chiến này đã trực tiếp chứng minh hắn cùng với bốn người họ có tư cách ngồi ngang hàng. Thiếu niên áo bào vàng cười khổ, cũng trầm mặc gật gật đầu. Mắt thấy như thế, Mạnh Hạo mặc dù có chi tâm giết đối phương, nhưng mà sau khi cân nhắc cũng liền tắt niệm, hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, chuyện này coi như xóa bỏ. Bất quá cho dù như thế, trước cửu tử nhất sinh của bổn tôn, chuyện này của Kim Đạo Hữu cần một cái công đạo. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Thiếu niên áo bào vàng thầm thở dài. Hắn biết được Mạnh Hạo ở chỗ này chiếm cứ đại thế, mình không thể nào chống cự được. Hắn ta cắn răng, một chảo đánh vào hư không, lập tức trong tay xuất hiện một vòng tay. Vật bên trong đưa cho Mạnh Đạo Hữu, coi như đền bù chuyện trước kia. Thiếu niên áo bào vàng nâng tay lên, lập tức chiếc vòng tay này ra khỏi gió lốc, rơi trước mặt Mạnh Hạo. Thần thức Mạnh Hạo quét một cái, bên trong vòng tay này có không gian lưu trữ đồ vật, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn nhìn một lúc sau mới khẽ gật đầu thu hồi. Hắn vung tay áo, hồn phách bốn phía ngay lập tức dừng lại, đồng loạt lùi về phía sau, quỳ lạy xung quanh Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo giữa không trung giống như đại đế quân vương chân chính vậy. Mọi người thương mang phái đã chứng kiến hết thầy, hình ảnh đó cả đời này họ không thể nào quên. Trận chiến này Mạnh Hạo lập tức từ vị trí của chí tôn thứ 9 trực tiếp trở thành đại cự đầu thượng đẳng thứ 5 ở trên thương mang tinh. Địa vị hắn dĩ nhiên có thể ngồi ngang hàng với trưởng giáo, thậm chí bằng một trận chiến với thiếu niên áo bào vàng này, sau này tất cả cường giả thương mang phái muốn đi vào Minh Cung đều không được đắc tội với Mạnh Hạo. Bởi vì Mạnh Hạo trước khi vào Minh Cung đã rất mạnh, sau khi đi vào chỉ một trận chiến, hắn đã tuyên bố hắn chính là đế vương nơi này. Hắn có vô số quỷ hồn, trừ phi là siêu thoát chi tu, nếu không ở chỗ này Mạnh Hạo chính là vô địch.